Xích Tâm Tuần Thiên, chương 542, ước chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn làm gì sự tình? Trọng Huyền Thắng hỏi, vừa mới từ bên ngoài đi tới 14 cũng quăng tới ánh mắt, hiển nhiên cũng có chút tò mò. Hiện tại 14 lại lần nữa mặc vào toàn thân giáp, đem nhu mì khả ái thân hình giấu ở cương thiết bên trong. Ăn no kinh hành hạ phụ nhạc lại cũng không cách nào chữa trị. Khối này mới giáp đương nhiên không bằng phụ nhạc như vậy có thể tin, nhưng cũng là Trọng Huyền Thắng số tiền lớn mời rèn đại sư chế tạo. Đối với phụ nhạc giáp muốn càng xinh xắn một ít. Lúc trước có lẽ là từ uy hiếp lực suy xét, 14 luôn là đem phụ nhạc giáp chống rất cao lớn. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái, mục mang hỏi ý kiến. 14 nhưng thật ra là một cái khả ái cô nương, dù sao Lâm Truy hiện tại không sai biệt lắm cũng biết của nàng chân thực tướng mạo rồi, thật giống như không có cần thiết vẫn đem mình che được như vậy kín. Trọng Huyền Thắng làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra là 14 chính mình không nguyện ý tại dài dòng trong thời gian, cương thiết khôi giáp mang cho nàng cùng Trọng Huyền Thắng rất nhiều cảm giác an toàn, muốn triệt để cởi xuống khôi giáp không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi giúp ta ước chiến Lôi Chiêm Càn, Khương Vọng thuận miệng nói. Hắn cùng Lôi Chiêm Càn sườn núi đã sớm kết làm, hơn nữa từ sau liên tiếp đến xem, Lôi Chiêm Càn cũng không có ân tiêu tan oán giải ý tứ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Khương Vọng một lần hành động đánh bại Vương Di Ngô thanh danh lên cao tại Tề Quốc quý tộc tai. Hắn tại Thất Tinh Lâu bí cảnh liền tại một đám cường giả bên trong đoạt giải nhất sự tình tự nhiên cũng bị người nhiệt nghị, người của Lôi gia liền không biết là vô tình hay hữu ý cho thấy thái độ. Đơn giản là cũ lời nói nhắc lại, nói chút ít Khương Vọng thủ đoạn không sạch sẽ các loại, rõ ràng là muốn thông qua dẫm Khương Vọng nâng lên chính mình. Chẳng qua là cuối cùng nhìn chung Lôi ra danh vọng, không có không biết xấu hổ trực tiếp ước chiến mới vừa vào nội phủ Khương Vọng. Lôi Chiêm Càn xấu hổ, Khương Vọng thấp hơn một cái nhỏ cảnh giới, nhưng không có cái kia băn khoăn. Quan gia nên giải không nên kết nhưng đã xong rồi, vậy thì giải quyết xong, giải quyết tốt. Lôi Chiêm Càn bậc này nhân vật tự thân thiên phú đầy đủ, lại dựa lưng vào Lôi gia, còn có Khương Vô Khí quan hệ tại tương lai lâu dài, sớm muộn gì nhất phi trùng thiên. Mà Khương Vọng việc cần phải làm chính là khiến hắn vĩnh viễn bay không được quá cao, khiến hắn hướng không được thiên, xóa sạch hắn độc chiếm càn khôn tự tin. Hắn không phải luôn mồm tuyên truyền Thất Tinh Lâu bí cảnh hành trình, thuần túy là Khương Vọng chiếm tiện nghi, đùa bỡn âm mưu sao? Vậy thì công khai ước chiến, tại trước mặt mọi người, khiến hắn đem lời nuốt trở về. Lấy Trọng Huyền Thắng trí tuệ tự nhiên rõ ràng Khương Vọng ý nghĩ, hơn nữa hắn cũng rất tán thành loại này phương thức xử lý. Nhưng hắn hay là ngữ mang nhắc nhở, người trước kia cũng không như vậy đường hoàng, loại này công khai ước chiến dẫn dắt chú ý độ, xa không là trước kia Khương Vọng cùng Vương Di Ngô tại Vô Thanh Trảm thủ lệnh trong phạm vi chém giết có thể sánh bằng, kia cuộc chiến đấu trừ Trọng Huyền Thắng bên ngoài không có người xem. Mà chuyện sau hung đồ ra mặt cứng rắn đỉnh đại tề quân thần áp lực hấp dẫn cũng chỉ là Lâm Truy đỉnh tầng nhân vật ánh mắt. Càng nhiều là chú ý, đều bị Bắc Nha môn chỗ cách trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền dù có kịch liệt dư chiều cũng chỉ ở trong bóng tối chuyển rời. Trận này ước chiến lại không giống nhau, công khai ước chiến liền ý nghĩa trận chiến này đem bộc lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, bất luận kẻ nào cũng có thể tới đang xem cuộc chiến. Giao chiến song phương nếu không có mãnh liệt tự tin cũng không thể đồng ý chuyện như vậy. Một phương là đã sớm thành tựu nội phủ, lấy xuống Lôi tỷ thần thông, bị cho phép vì Lôi gia ngàn năm không có thiên kiêu Lôi Chiêm Càn. Một phương là nghe nói đánh bại Vương Di Ngô, từ phía trên loại kém một đằng long vị trí nhảy lên nội phủ, đệ nhất phủ liền hái được thần thông Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được đến cuộc chiến đấu này đem sẽ khiến lớn bực nào nhiệt nghỉ. Khương Vọng chỉ cười cười. Thực lực chưa đủ lúc thả hung tàn lời nói, thực lực đến nên thực hiện nó. Lúc ấy tại Thất Tinh Cốc Lôi Chiêm Càn nói hắn chính là một cái đằng long cảnh, là ỷ vào Trọng Huyền gia lên không được mặt bàn thủ đoạn mới chiếm một chút tiện nghi. Mà hắn lúc ấy đáp lại chính là, nếu như hắn tại nội phủ cảnh, Lôi Chiêm Càn chạy đều chạy không thoát. Khương Vọng đã nói, làm sao có thể không làm đến. Đương nhiên, cũng là vì tại trước khi đi, vì Trọng Huyền thắng tái tạo một phen thanh thế, lần này tâm tư cũng không cần phải nói ra. Đi, Trọng Huyền Thắng không hỏi Khương Vọng ở đâu ra nắm chắc chỉ một lời đáp ứng. Bất quá ước chiến được trì hoãn 2 ngày. Như thế nào? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng đắc ý rào rạt đánh lên bàn tính. Ta 2 ngày này mua trước tiếp theo nơi diễn võ trường, sơ sơ trang sức một thoáng, lộng cái tường vây lại. Ước chiến địa điểm liền định tại nơi đó, đến lúc đó thu dấu chấm câu bài tiền, bằng bài vào bàn. Một người ta thu hắn 10 viên đạo nguyên thạch. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất đằng long nhảy lên nội phủ sau trước mặt người khác công khai trận đầu. Ta lại tuyên truyền Vương Di Ngô bị ngươi đánh cho có nhiều thảm. Lâm Truy người khẳng định đều rất muốn xem. Khương Vọng, thật là mất tiền trong mắt đi rồi. Khương Vọng bộ mặt khinh thường, tay phải cũng rất thành thực triển khai, so cái năm. Phần chia năm sổ sách luôn là muốn được rồi. Trọng Huyền Thắng cười hắc hắc, không thành vấn đề, ước chiến địa điểm cuối cùng định tại Vô Địch Diễn Võ Quán. Nhìn một cái danh tự này, theo Trọng Huyền Thắng theo như lời, danh tự này lấy với hắn cùng Khương Vọng tại Thái Hư Ảo Cảnh dùng tên giả, đại biểu đây là bọn hắn hai vị bản thân cùng chung sự nghiệp cũng đại biểu sự vĩ đại của bọn hắn mơ ước. Nói là, quán kỳ thực chính là một chỗ lộ thiên diễn võ trường. Lâm Truy chỗ như thế, người tu hành rất nhiều, nhưng có mâu thuẫn cũng không thể tùy thời bất cứ nơi nào liền đánh, Bắc Nha Môn cũng không phải là ăn chay. Cho nên diễn võ trường khắp nơi đều là, không thế nào đáng giá. Trọng Huyền Thắng khơi thông quan hệ mua lại, liền đêm làm không nghỉ phía bên ngoài cộng thêm lấp kín tường, liền không biết xấu hổ công khai lấy. Quán, vì danh rồi, lớn như vậy diễn võ trường, như vậy rộng rãi vị trí. Tắm gội ấm áp ánh mặt trời, thưởng thức yêu việt siêu phàm chiến đấu, còn có phòng ngoài qua hạng gió tự do hiu hiu. Thu hắn một vị trí 10 viên đạo nguyên thạch không quá phận sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng đứng ở diễn võ trường trên, vung tay lên khí thế 10 phần, dường như quân chủ tại dò xét chính mình vương quốc. Diễn võ trường bản thân quy cách cũng rất một dạng, mà khách xem vị trí đều tại Trọng Huyền Thắng dùng tường rào vòng xuống địa bàn bên trong. Cái gọi là, ghế ngồi cũng chỉ là ghế gỗ mà thôi, đừng nói cái đệm rồi, liền cái mở nước trà địa phương đều không có. Hơn nữa chỗ này diễn võ trường khoảng cách Dư Lý Phường rất gần, không kém đến 5 dặm. Nó nguyên bản giá cả có thể nghĩ, cứ như vậy cái phá địa phương, một người thu 10 khối đạo nguyên thạch còn không quá phận. Khương Vọng đang muốn lên án mạnh mẽ đồ vô sỉ kia, nghĩ lại nghĩ đến chính mình thật giống như có thể từ đó phân đến một nửa. Tất cả sáng tỏ thông suốt. Chính trực họ Khương thiếu niên, cho nên trầm ngâm gật đầu. Ân, không quá phận, đáng tiếc Khương mỗ mặt người ra cuối cùng thiếu chút hỏa hầu, một lát sau, hay là đi vòng. Bất quá, ngươi làm cho tướng ăn như vậy không dễ nhìn, chỉ sợ sẽ làm cho người nói xấu. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói. Người luôn là phải có khuyết điểm, lời này càng phân biệt rõ càng có ý tứ, nhưng đối với Khương Vọng mà nói, biết Trọng Huyền Thắng chính mình có điều suy tính liền được rồi. Mập mạp này vốn là sẽ không chịu thiệt, hắn bĩu môi, làm hồi lâu ngươi liền đầu nhập ít như vậy, liền này mấy khối phá gạch mấy cái ghế gỗ còn cùng ta phân chia 5 năm. Ta nhưng là muốn lên sàn đánh sinh đánh chết, chuyện này như thế nào càng nghĩ càng thấy được hao vốn đâu. Khương Vọng hiền đệ a, ngươi nghĩ như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Trọng Huyền Thắng nghiêm mặt phê bình nói, lộ ra vẻ rất tục tằng. Tìm người chuẩn bị chiến thư đưa đi lôi ra sự tình, dĩ nhiên là đều do Trọng Huyền Thắng làm thỏa đáng rồi. Khương Vọng chỉ nói ra một cái yêu cầu, chính là hy vọng tìm từ có khí thế một chút. Bản ý của hắn là hy vọng rõng rạc, chỉ trích phương tù chế tạo tương tự với song phương anh hùng tiếc anh hùng, quyết chiến Lâm Truy đỉnh loại này không khí. Truyền đi quả thật nhất môn giai thoại, nhưng hắn không biết là chiến thư đưa qua biến thành. Họ lôi, nghe nói lần trước thất tinh lâu bí cảnh ngươi rất không phục. Nơi nơi nhảy lên nhảy xuống, vì mình bao phủ nội khố. Đến tới tháng 12-14 nhật, Lâm Truy Vô Địch Diễn Võ Quán, ai không tới ai là quy cháu trai. Lần này đánh tới ngươi nhận thức, đánh tới ngươi phục. Khá lắm, nghe nói Lôi Chiêm cảm thấy chiến thư sau, giận đến đỉnh đầu bốc lên khói đen, cả đêm liền từ Lôi thị tộc chạy tới Lâm Truy rồi. Mà tháng 12-14 nhật đúng hạn đến, cách chương.